Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156: Đột phát tình trạng. Chương 516: Đột phát tình trạng. Trương Hằng cái này ngủ một giấc đến khoảng 8 giờ đêm. Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối xuống. Dưới lầu trên đường phố cỗ xe cũng rõ ràng biến so ban ngày lúc càng nhiều. Mà lại cơ hồ phương hướng đều là hướng ngoài thành phương hướng mở. Bọn chúng xếp thành một dài sắp xếp, đem mặt đường chắn đến chật như nêm cối. Đồng thời ven đường bên trong còn không ngừng có xe chiếc gia nhập. Mặc dù cho tới bây giờ chính phủ cũng không có tuyên bố chính thức sơ tán thông cáo, nhưng là chọn rời đi Pripyat người càng ngày càng nhiều. Trên thực tế lúc chiều trường học liền đã tuyên bố nghỉ học, yêu cầu học sinh sau khi về nhà đợi ở trong phòng. Bất quá ngay tại vừa rồi khách sạn phái người lần lượt khách phòng thông chi, bao quát phòng ăn tại bên trong hết thảy khách sạn phục vụ như thường lệ, cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng là người chơi 7 người lại cũng không dám ăn những cái kia vừa nướng ra tới bánh mì cùng lạp xưởng, tận quản chúng nó nhìn phi thường mỹ vị. Trương Hằng các loại người vẫn là lựa chọn đi gặm túi hàng bên trong loại sách tay thực phẩm. Chỉ là dùng khách sạn ấm nước đốt đi 2 bình nước khoáng uống. 8 giờ 40, Trương Hằng thay cái trước trực ban bác sĩ, ngồi xuống Pripyat khách sạn trong đại đường, tiện tay cầm phần báo chí. Bất quá trên thực tế là tại quan sát xuất nhập cửa lớn người. Căn cứ khách sạn sân khấu thuyết pháp, Pripyat khách sạn hiện tại vào ở suất đại khái tại một nhiều hơn phân nửa. Khách nhân lấy lữ hành cùng đi công tác làm chủ. Ngoài ra còn có một bộ phận rất nhỏ ngoại quốc khách nhân, mộ danh mà đến, thưởng thức cái này tòa hiện đại nguyên tử thành. Có thể nhìn ra được đám khách ở lại đối tại tình huống hiện tại cũng có chút sầu lo. Đã có người đang suy nghĩ có phải hay không muốn sớm rời đi, nhưng là cũng có quyết định tiếp tục ở lại. Trương Hằng tại 10 điểm 15 điểm tả hữu gặp được một đám người từ bên ngoài đi tới. Số người của bọn họ vượt qua 20, mỗi người đều âu phục dày da, trong đó còn có người mặc quân trang, vây quanh một vị dáng người thấp bé nhưng là bộ pháp mạnh mẽ nam nhân đi vào quán rượu. Phục vụ viên nhìn thấy đám người bọn họ vội vàng trên đi nghênh đón, nhưng là còn không nói hai câu liền bị ở giữa cái kia người thấp nhỏ nam nhân cắt đứt. Hắn không nhịn được phất phất tay, phục vụ viên lập tức trở nên câm như hến, không dám lại nói cái gì. Tại phía trước bước nhanh mang lấy bọn hắn đi tới một bên phòng ăn. Chủ bếp xem bộ dáng là sớm đạt được thông chi, đã làm tốt cơm, bất quá thả một đoạn thời gian, nhiệt độ hạ xuống chỉ là phụ. Chủ yếu nhất là phía trên đã rơi xuống không ít phóng xạ bụi bặm. Bất quá đám người kia lại giống như là không có phát giác được điểm này. Riêng phần mình thịnh tốt thức ăn của mình, về sau tìm cái vị trí liền bắt đầu lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Toàn bộ hành trình cơ hồ không có cái gì trò chuyện. Nhìn ra được bọn hắn đều có chút tâm sự lo lắng, mà lại có không ít người trên mặt vẻ mệt mỏi. Trương Hằng biết mình rốt cục đợi đến chính chủ, mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua ủy ban những người kia, nhưng là trước mắt nhóm người này mặc cùng cử chỉ, ngoại trừ vừa đuổi tới Pripyat ủy ban thành viên cùng các chuyên gia, cơ hồ không có cái khác khả năng. Mà ở giữa cái kia người thấp nhỏ người không có gì bất ngờ xảy ra liền là lần này sự cố ủy ban chủ tịch SH Chepina. Dựa theo trước đó Bryukhanov thuyết pháp, cái này tên nhỏ con nam nhân là một cái nghiêm túc cứng nhắc, đồng thời lực khống chế cực mạnh người. Phàm là hắn ra lệnh, liền không có bất kỳ cái gì cò kè mặc cả không gian. Đây cũng là Bryukhanov vì cái gì như thế e ngại hắn nguyên nhân. Cho tới bây giờ thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử sườn trường còn tại kiên trì bể nước bạo tạc thuyết pháp, nhưng mà trước hết chạy tới các chuyên gia đã ý thức được tình huống có nhiều nghiêm trọng. Sau khi cơm nước xong, bọn hắn chia binh hai đường, SH Chepina cùng có ngoài hai người ngồi vào thang máy, mà những người còn lại nhưng không có trở về phòng, mà là lại quay người rời đi khách sạn. Trương Hằng do dự nửa giây, về sau cũng từ chỗ ngồi đứng lên bắt đầu, cầm báo chí đi theo SH Chepina, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra rời đi người là trở về tiếp lấy làm việc. Mà SH Chepina ba người thì có thể sẽ trước nghỉ ngơi một chút. Nhưng là chờ tiến thang máy về sau, Trương Hằng lại nhìn thấy SH Chepina trực tiếp ấn tầng chót nhất nút bấm. Về sau Trương Hằng lựa chọn tầng dưới. Các loại thang máy đến sau Trương Hằng giơ báo chí rời đi thang máy toa. Hắn đi ra ba bước, xác nhận thang máy trong máy hiên người đã không nhìn thấy vị trí của hắn. Sau đó lập tức tăng tốc chạy tới an toàn thông đạo. Dọc theo an toàn thông đạo thang lầu đi tới khách sạn tầng cao nhất. Trương Hằng thăm dò mắt nhìn hành lang phương hướng. SH Chepina ba người vừa vặn từ bên trong đi ra. Bất quá bọn hắn nhưng không có tiến về bất luận cái gì gian phòng. Mà là thuận thang trốn khi cháy lên khách sạn sân thượng. Nơi đó một khung máy bay trực thăng đã đang chờ bọn hắn. Mặc dù lúc trước trong hội nghị SH Chepina đã bị các chuyên gia thuyết phục, đồng ý tiến hành sơ tán, nhưng là hắn vẫn như cũ muốn đi hiện trường tự mình nhìn một chút lò phản ứng tình huống thật. Trương Hằng cũng không nghĩ tới ủy ban thời gian dài như vậy một chuyến về khách sạn thế mà chỉ là vội vàng ăn cơm tối, căn bản không có trở về phòng nghỉ ngơi liền cũng đều ai cũng bận rộn. Bất quá Trương Hằng cũng không thể nào gấp, hắn biết những người kia sớm muộn là muốn trở về ngủ. Mà lại bọn hắn vừa rồi lúc ăn cơm cũng đều lấy được riêng phần mình gian phòng chìa khóa. Để phục vụ viên đem mình tùy thân hành lý trước chuyển đến trong phòng. Nói một cách khác hiện tại đã có thể từ phục vụ viên nơi đó tìm tới côn huyết gian phòng. Thế là Trương Hằng về sau đi tới gia tử bên ngoài gian phòng. Chuẩn bị gọi nàng tiếp tục làm phiên dịch, thương lượng với bé Sunova làm sao cầm tới số phòng, nhưng là không nghĩ tới sau khi gõ cửa bên trong lại không có bất kỳ đáp lại nào. Trương Hằng nhíu mày, người chơi bên trong chỉ có gia tử cùng thợ sữa chữa là đơn độc ở. Cũng không bài trừ nàng lúc này đang ngủ không nghe thấy tiếng đập cửa khả năng. Bởi vậy Trương Hằng lại tăng lên một chút cường độ. Kết quả sát vách cửa phòng lại là mở ra trước, thợ sữa chữa nhô đầu ra, hỏi nói, thế nào, gia tử trong phòng không có cái gì động tĩnh. Trương Hằng nói, thật sự là phiền phức nữ nhân, muốn gọi trảm phục thiếu niên đến mở cửa sao? Thợ sữa chữa thầm nói, hắn đối với trảm phục thiếu niên cây kia nhảy nhót tưng bừng dây kẽm khắc sâu ấn tượng. Không cần. Loại này khóa rất đơn giản, ta cũng có thể mở. Trương Hằng nói, hắn tại vào ở trước tiên liền kiểm tra qua khóa cửa. Hiện tại mở lên khóa đến cũng là xe nhẹ đường quen. Bất quá tại trước khi vào cửa Trương Hằng vẫn là lại xông bên trong hô câu. Chúng ta tiến đến, nói xong hắn mới đẩy cửa phòng ra. Kết quả vừa bước vào chỉ nửa bước liền ngửi thấy một cỗ nôn hôi chua vị. Sau đó Trương Hằng móc ra khẩu trang đeo lên, đi tiến gian phòng bên trong, thấy được nằm dạp trên mặt đất gia tử. Nàng hiện tại cả khuôn mặt đều biến đến đỏ bừng. Trương Hằng sờ một cái trán của nàng, phát hiện nóng kinh người. Nàng hẳn là tại phát sốt, bị đốt hôn mê đi. Có lẽ duy nhất vạn hạnh chính là nàng trước đó không có ăn cái gì. Cái này khiến nàng phòng ngừa chết bởi bị mình nôn cho sặc ngạt thở. Trương Hằng quay đầu mắt nhìn đằng sau có chút trợn mắt hốc mồm thợ sữa chữa. Còn thất thần làm gì? Đi gọi bác sĩ tới a. Hết chương.